Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 443, thành công lẻn vào mật đạo bên trong. Điện hạ, La Hoán tướng quân đã truyền quay lại tin tức, Kim Sa Than thành trại thành tường quả nhiên là một chỗ cơ quan tường. Bây giờ đã tìm tới, cơ quan phòng điều khiển nhập khẩu. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, thông chi hắn tối hôm nay, nhất định phải chiếm lĩnh cơ quan phòng điều khiển. Trời sáng tiết nhân quý công thành thời điểm, cơ quan tường tuyệt đối không thể phát huy tác dụng. Lý Thái đối với Lý Thiên Minh nói, Lý Thiên Minh gật gù về sau, liền xoay người rời đi. Không lâu lắm, một đội bồ câu đưa thư liền từ ngọn lửa doanh bay ra ngoài. Các anh em! Cơ quan phòng điều khiển nhập khẩu, ngay tại soái trong nội đường. Tối hôm nay chúng ta phải nghĩ cách nào ẩn vào. La Hoán quay về phá giáp quân huynh đệ nói. Tướng quân, bây giờ Bành Thiết Báo đã biết. Cơ quan phòng điều khiển nhập khẩu ở soái trong nội đường. Như vậy tất nhiên tăng số người trọng binh phòng thủ. Muốn trà trộn vào đi e sợ không dễ dàng như vậy. Một tên phá giáp quân đối với La Hoán nói, hiện tại chúng ta không có khác lựa chọn, sáng mai quân tiên phong đem phát lên công thành, nếu như chúng ta không thể thành công đem cơ quan loại bỏ, vậy ta quân tổn thất sẽ không thể phòng trừng. La Hoán mở miệng nói, tướng quân, không bằng huynh đệ nghĩ phương pháp lăn lộn đến nơi cửa thành. Trời sáng quân tiên phong công thành chiến một khi bắt đầu. Chúng ta nghĩ phương pháp ở bên trong đem thành môn mở ra. Một tên phá giáp quân đối với La Hoán. Nói, bằng vào chúng ta binh lực, làm một ít mờ ám còn có thể. Nếu như cường công thành môn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Chủ công đã từng nói, chúng ta mỗi người sinh mệnh đều là vô giá. Ở bất kỳ tình huống gì dưới, chúng ta đều muốn lấy bảo đảm chính mình an toàn. Làm chủ yếu mục đích, La Hoán vung vung tay rồi nói ra, La Hoán cũng không phải là mù mục đích từ đại nhân. Hắn cũng không cho là dựa vào chính mình 108 người. Có thể làm được trong ứng ngoài hợp, cho quân tiên phong mở ra thành môn. Đang lúc này, một đội bồ câu đưa thư rơi vào La Hoán trước mặt. La Hoán vội vàng từ bồ câu đưa thư trên đùi. Đem Lý Thái mật tín lấy xuống, mở ra xem về sau, cười nói với mọi người nói, chủ công đã có sắp xếp, tối hôm nay hắn sẽ để mãnh thú doanh phối hợp chúng ta. Ở trong thành làm chút nhiễu loạn đi ra, bất quá chủ công giao cho, tối hôm nay nhất định phải chiếm lĩnh cơ quan phòng điều khiển. Hơn nữa nhất định phải, đối phương không biết chuyện tình huống hoàn thành. Bây giờ thành trại cơ quan đã có thể mở ra, Bành Thiết Báo tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống. Bất quá trong lòng hắn nhưng vẫn có một nghi vấn, mình làm như vậy đến cùng có đúng hay không? Có thể nói cái này Bành Thiết Báo, đánh đáy lòng không muốn đánh này trận đấu. Hắn cảm thấy đây là cao kiến trang vương, cùng đại nguyên soái cái Tô Văn thành công vĩ đại, tự dưng chọn lên hai nước chinh chiến. Từ xưa đến nay, Cao Cú Lệ bao nhiêu lần cùng Trung Nguyên khai chiến, nhưng kết quả cuối cùng, lần nào không phải là lấy chiến bại mà kết thúc, coi như là tiền triều tùy dạng đế tam trinh Cao Cú Lệ. Cuối cùng lấy tùy dạng đế chiến bại mà về cáo chung. Thế nhưng Cao Cú Lệ tổn thất, cũng là không thể đánh giá lượng, thế nhưng Bành Thiết Báo người nhỏ, lời nhẹ. Hắn thì lại làm sao có thể khuyên thôi. Cao kiến trang vương cùng đại nguyên soái cái Tô Văn. Hơn nữa bây giờ người nhà mình. Toàn bộ vây khốn chiến Tam Giang Càng Hổ Thành. Vậy thì để hắn không thể không nghĩ hết cách nào. Ngăn cản đường quân tiến vào Cao Cú Lệ. Ngay tại Bành Thiết Báo thở dài thời điểm. Đột nhiên bên ngoài phát sinh một trận rối loạn. Không lâu lắm. Liền có phiên binh báo lại. Nói lần trước tập kích bọn họ Kim Điêu xuất hiện lần nữa, Bành Thiết Báo vội vàng dẫn người ra ngoài phủ kiểm tra. Rất nhanh Bành Thiết Báo liền nhìn thấy, giữa bầu trời bay lượn kim điêu, bọn họ thỉnh thoảng đem một bình bình dầu hỏa từ trên bầu trời bỏ lại. May mà Bành Thiết Báo đã sớm chuẩn bị, từng nhà đều có dập lửa vại nước. Cứ như vậy, liền khống chế lại hỏa thế, sẽ không đối với toàn bộ thành bên trong tạo thành tổn thất bao lớn. Nhất định phải kiểm tra đến mỗi một chỗ, bất kỳ có minh hỏa vị trí, nhất định phải đúng lúc tiêu diệt. Bành Thiết Báo ra lệnh, hiện tại Bành Thiết Báo có thể làm, chính là không cho Thần Điêu Quân đem hỏa điểm lên, còn muốn đem Thần Điêu Quân đánh rơi, bằng vào bọn họ cung tên trong tay, còn vô pháp hoàn thành. Mặc dù là sớm có phòng bị, thế nhưng trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Sa Than thành trại bên trong, cũng là khiến cho náo loạn lòng người bàng hoàng. Mà đang tại cái này thời điểm, kho lúa nơi đó dĩ nhiên lần thứ hai bị nhen lửa. Cái này nhưng làm Bành Thiết Báo khí không nhẹ, sai người dắt tới chiến mã, tự mình đi tới kho lúa kiểm tra. Thiêu đốt kho lúa, tự nhiên không phải là giữa bầu trời Thần Điêu Quân, mà là lén lút ẩn núp đi qua Phá Giáp Quân. Ở hỏa bị sau khi đốt, Phá Giáp Quân cấp tốc rút đi kho lúa. May mà phát hiện đúng lúc, kho lúa cũng chưa từng xuất hiện bao lớn vấn đề. Điều này làm cho Bành Thiết Báo không khỏi thở dài một hơi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Bành Thiết Hổ cùng Bành Thiết Bưu cũng ở kho lúa nơi này chỉ huy dập lửa lúc, trong lòng không khỏi thầm kêu không tốt. Vì vậy lập tức thúc mã chạy về soái nhà, đồng thời điều đến phiên binh, tướng soái nhà cho vây một cái nước chảy không lọt. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình khả năng bên trong kế điệu hổ ly sơn, làm Bành Thiết Báo dẫn người tiến vào soái nhà lúc, tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Bất quá vì là lý do an toàn, Bành Thiết Báo chuẩn bị tự mình đi tới cơ quan phòng điều khiển, đi xem một chút đến cùng qua lại có ngoài ý muốn. Bành Thiết Báo mệnh lệnh phiên binh tướng soái nhà bao bọc vây quanh, bất kỳ những người không có liên quan không được tự tiện ra vào. Nếu có tự ý ra vào người trảm lập quyết. Bành Thiết Báo mở ra cơ quan, liền nhảy vào mật đạo bên trong. Sau đó dựa theo chính mình ký ức, hướng về cơ quan phòng điều khiển mà đi. Thế nhưng là Bành Thiết Báo tuyệt đối không ngờ rằng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Ngay tại hắn hạ mật đạo không lâu, từ xóa đến đường chủ trên xà nhà, nhẹ nhàng xuống vài bóng người. Bọn họ dựa theo Bành Thiết Báo phương thức, mở ra mật đạo cơ quan. Sau đó lấy cực nhanh thân pháp, nhảy vào mật đạo bên trong. Nhất thiết phải cẩn thận, e sợ cái này mật đạo sẽ không đơn giản như vậy. La Hoán thấp giọng giao cho nói, không tệ, cái này vài đạo hắc ảnh chính là La Hoán cùng với hắn mang đến Phá Giáp Quân. Bọn họ vì sao không có nói tiến lên vào mật đạo? Lo lắng chính là bị Bành Thiết Báo cho ngăn ở bên trong. Thế nhưng để La Hoán không nghĩ tới sự tình, đi vào trong mật đạo liền phát hiện, cái này mật đạo có rất nhiều cái lối rẽ. Nếu như phải đi sai, không cần nói đến phòng điều khiển, có thể còn sống trở về phòng chừng cũng không có khả năng lắm. Tướng quân, nơi này đường rắc rối phức tạp, xem ra rất khó tìm đến chính thức thông đạo. Một tên Phá Giáp Quân đối với La Hoán nói, sớm biết như vậy, mang một đội tàng ngao đi vào là tốt rồi. Một gã khác Phá Giáp Quân thở dài nói, tuy nhiên nhìn như một câu vô ý, lại đột nhiên để La Hoán tự nhiên hiểu ra. Chỉ thấy La Hoán ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ quan sát lên. Rất nhanh La Hoán liền trên đất phát hiện vết chân. Những này vết chân là thuộc về Bành Thiết Báo bọn họ mấy lần qua lại phòng điều khiển mà lưu lại. Dù sao cái này phòng điều khiển đã bao nhiêu năm không thể có người tiến vào. Đi về phòng điều khiển mật đạo cũng che kín cho bụi. Vì lẽ đó có người thông qua tự nhiên sẽ lưu lại một ít vết chân. Lập tức ẩn tàng đến còn lại mấy cái thông đạo đỉnh chóp. nhớ kỹ tuyệt đối không nên lưu lại bất cứ dấu vết gì. La Hoán đối với những khác vài tên phá giáp quân nói, dù sao mình có thể phát hiện có người tiến vào dấu vết. Bành Thiết Báo liền cũng có khả năng sẽ phát hiện, vì lẽ đó La Hoán nhất định phải thanh trừ bọn họ mang đến dấu vết. Nhìn mấy người khác ẩn tàng tốt thân hình, La Hoán lần thứ hai hướng về đi vào đường đi tới. Đem sở hữu bọn họ lưu lại dấu vết dọn dẹp sạch sẽ về sau, đồng dạng đem thân hình ẩn giấu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.